Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, bắt đi. Phùng Tấn Hoa trưởng thế dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Cung Mai, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống, lạnh lùng nói, Cung Sư Tỷ, người đối với Lãnh Phi thật đúng là đủ quan tâm a. Cung Mai nói, Phùng Sư Đệ, người lẽ nào thật đưa tông quy ở tại không để ý? Đưa hắn bên trên một lần ân tình ở tại không để ý? Ha ha, Phùng Tấn Hoa bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Cung Mai cau mày nhìn đến hắn. Nàng lúc trước không có phát hiện. Phùng Tấn Hoa dĩ nhiên là một cái như vậy lãnh huyết vô tình. Cay nghiệt thiếu tình cảm chi nhân. Mình thật đúng là nhìn lầm rồi hắn. Phùng Tấn Hoa cười to nói, Cung Sư Tỷ, ngươi cho rằng hắn thật muốn bỏ qua cho ta? Chẳng qua chỉ là bị tình thế ép buộc, giả nhân giả nghĩa mà thôi. Hắn chính là đạo đức giả tiểu nhân. Sư Tỷ ngươi là bị hắn lừa á? Mặc kệ hắn là thật lòng hay là giả dối, bỏ qua cho ngươi luôn là thật. Cung Mai cau mày nói, ngươi liền như thế báo đáp. Còn có Phùng Sư Đệ, người thật luyện thành hóa huyết thần trưởng. Cung Sư Tỷ có thể muốn lĩnh giáo một ít. Phùng Tấn Hoa lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy Cung Mai nói chuyện cực kỳ chói tai khó nghe. Thật giống như đối với mình lớn hết sức châm biếm cùng cười nhạo. Nàng thật là quá mức vô tình. Mà thay đổi tâm nữ nhân giống như lên mốc bánh bao. Là không thể ăn, chỉ có thể vứt sạch. Trong lòng của hắn hung ác. Lạnh lùng nói, Cung Sư Tỷ có phải hay không muốn thay hắn đánh một trận? Cung Mai nói, Phùng Sư Đệ, người thật điên, có phải hay không phải đem ta cùng nơi giết chết? Hảo làm thiên hạ đệ nhất, người hiểu ta, Cung Sư Tỷ vậy. Phùng Tấn Hoa lộ ra cười lạnh, Cung Mai vung tay áo một cái. Vậy đến đây a. Lãnh Phi nói, Cung Sư Tỷ, vẫn là ta đến lãnh giáo một chút hóa huyết thần trưởng. Phùng Tấn Hoa châm biếm nhìn đến hai người tranh nhau chịu chết, thật đúng là mối tình thắm thiết, thấy ta đều không nỡ bỏ hạ thủ. Trong lòng của hắn phát lạnh, hóa thành cuồng liệt sát cơ. Hai người bọn họ muốn làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Hừ hừ, nghĩ hay lắm, mình giết chết bọn hắn sau đó, một cái sẽ ném đến bên này, một cái khác ném đến phía bắc, thiên nam địa bắc, để bọn hắn trọn đời không thể gặp nhau. Nghĩ tới đây, hắn sát cơ sôi sục, chậm rãi nâng tay phải lên. Cung Mai vừa phải nói, Phùng Tấn Hoa đã một trưởng nhấn ra. Lãnh Phi lùi sau một bước, ra hiện cương khí loạn choạng, sắc mặt hắn đỏ lên như say rượu. Bất cứ lúc nào muốn té ngã, Cung Mai vừa thấy không ổn, bận rộn quát lên, Lãnh Sư Đệ, trốn, hắc hắc, trốn, trốn chỗ nào? Phùng Tấn Hoa phát ra cười lạnh một tiếng, đắc ý mà sung sướng, hận không được ngửa mặt lên trời thét dài. Lãnh Phi từng bước một tính kế mình, để cho mình thật giống như sâu xa vào đầm lầy, bó tay bó chân khắp nơi rơi xuống hạ phong. Có thể hóa huyết thần trưởng một luyện thành, nhất thời tránh thoát toàn bộ trói buộc. Hôm nay phải đem Lãnh Phi một trưởng đánh chết. Hắn lại đẩy ra một trưởng, Lãnh Phi xung quanh cương khí hộ thân chớp động. Sau đó, một tiếng giòn vang, tan biến không còn dấu tích. Thân thể của hắn trở nên mềm mại, thật giống như rút đi rồi cốt đầu. Lúc nào cũng có thể sẽ sụi lơ trên mặt đất. Thấy Cung Mai khẩn trương, đi mau, Cung Mai đỡ hắn dậy liền muốn chạy trốn, còn rất gánh tấu. Phùng Tấn Hoa cười lạnh nói, hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Hắn dứt lời lại là một trưởng nhẹ phiêu phiêu đánh ra. Lãnh Phi đỏ mặt như say rượu, đẩy ra Cung Mai, Cung Sư Tỷ, ngươi đi mau. Cung Mai một mau né, chặn đến bên cạnh hắn xuất trưởng. Cung Mai nhất thời bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn. Khó có thể tin, Ngươi, nàng vạn không nghĩ đến Phùng Tấn Hoa lợi hại như thế. Ha ha, ha ha, Phùng Tấn Hoa ngửa mặt lên trời cười to, đánh ra một chưởng này, nhìn thấy Cung Mai bị mình đánh cho thổ huyết, hắn lại không chút nào vui sướng cảm giác, ngược lại đau lòng như nứt ra. Nàng đây là thay Lãnh Phi chặn khó, là muốn liều mình cứu Lãnh Phi. Nàng là bực nào mắt mù, dĩ nhiên coi trọng Lãnh Phi, vứt bỏ mình cái này ngút trời kỳ tài mà không để ý. Nữ nhân như thế có gì có thể lưu luyến? Trong lòng của hắn giống giận, lần nữa một chưởng vỗ xuất. Lãnh Phi chặn Cung Mai trước người, nghênh đón ra một chưởng, cách hai thước khoảng cách va chạm xuất trầm đục tiếng vang. Lãnh Phi toàn thân mềm mại, gương mặt đã có màu tím, hắn loạng choạng bất cứ lúc nào muốn rụng mà, lại vẫn cứ không có ngã mà, gắt gao chống đỡ, lành lạnh trợn mắt nhìn Phùng Tấn Hoa. Phùng Tấn Hoa càng phát phẫn nộ, quát, được được, các ngươi nếu đều liều mình che chở đối phương, kia đồng thời giết các ngươi, cùng tuổi cùng tháng chết. Hắn cắn răng nghiến lợi, phẫn nộ song trưởng đánh ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Phùng Tấn Hoa bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn, khó có thể tin nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện Hình Duệ Phàm Đồng Thừa. Hỗn trướng, Hình Duệ Phàm lạnh lùng nói. Đồng Thừa lắc đầu một cái, thật đúng là coi thường tiểu tử này. Hắn không nghĩ đến đây Phùng Tấn Hoa dĩ nhiên luyện thành hóa huyết thần trường, xem như kỳ tài, đáng tiếc tâm thuật bất chính. Hắn lắc đầu cảm khái, thương tiếc không dứt. Hình Duệ Phàm phân biệt đè lên Lãnh Phi cùng Cung Mai hậu bối, vượt qua đến một đạo mưa thuận gió hòa thần công nội lực, nhất thời ấm áp khí tức nhẹ phẩy thân thể mỗi một chỗ. Nguyên bản sôi sục máu tươi cuồn cuộn huyết khí cùng mất khống chế nội lực đều đang nhanh chóng lắng xuống. Hô, Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, ôm quyền chuyển thân, đa tạ Hình sư thúc, đa tạ Đồng sư thúc. Đồng Thừa khoát khoát tay cười nói, chúng ta ở một bên nhìn một hồi náo nhiệt, mệt mỏi được các ngươi thụ thương, đừng thấy lạ. Lãnh Phi lắc đầu một cái, nếu không phải nhị vị sư thúc, ta cùng với Cung sư tỷ liền mất mạng. Hai, Đồng Thừa lắc đầu nói, cái này Tiểu Phùng thật đúng là bị ma quỷ ám ảnh, sát tâm bất tử. Lãnh Phi lộ ra cười khổ. Đồng Thừa nói, lần này ngươi sẽ không lại tha cho hắn đi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Đồng sư thúc, ta ngược lại thật ra không sợ, không đánh lại chạy, có thể Cung sư tỷ. Hắn liếc mắt nhìn Cung Mai, Cung Mai đang nhắm mắt lại chữa thương, không nói một lời. Đúng nha, Đồng Thừa cau mày nói, Tiểu Phùng hận ngươi, đây có thể hiểu được, ai bảo lòng dạ hắn không rộng đâu. Ngươi tiến tông lúc trước liền có ân oán, chính là muốn giết Cung Mai, đó chính là lãnh khốc vô tình rồi. Cung Mai chính là toàn bộ Trảm Linh Tông đệ tử ngọc quý trên tay. Tuy rằng nàng lạnh lùng như băng, cự người ngoài ngàn dặm, nhưng đối với mỗi người đều như vậy, mọi người cũng đều không lấy làm lạ. Có thể ai bảo nàng mỹ mạo tuyệt luân đâu. Nàng chỉ cần ở tại Trảm Linh Tông bên trong, Trảm Linh Tông không khí phảng phất đều là mát mẻ, tốt đẹp, ngẫu nhiên có thể hợp ý nàng nháy mắt, một ngày tâm tình đều tốt đẹp vô cùng. Nhân vật như vậy, làm sao cho phép người khác giết hại? Hình Duệ Phàm buông ra Cung Mai hậu bối, chuyển hướng Phùng Tấn Hoa. Phùng Tấn Hoa đã khảm tiến một tảng đá bên trong, động một cái cũng không thể động, cặp mắt gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, gương mặt vặn vẹo. Phùng Tấn Hoa, ngươi có lời gì nói? Hình Duệ Phàm tiến lên trước một bước, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng tại ngoại tông cũng không cần thủ tông quy sao? Hắn lắc đầu một cái, tàn sát đồng môn, thủ đoạn ác độc. Phùng Tấn Hoa, ngươi lương tâm đi nơi nào? Ha ha, ha ha, Phùng Tấn Hoa bỗng nhiên cười lên. Hình Duệ Phàm cau mày. Đồng Thừa trầm giọng nói, Hình sư huynh, cẩn thận. Phùng Tấn Hoa bỗng nhiên một trưởng vỗ xuất. Hình Duệ Phàm nhẹ phiêu phiêu một trưởng tiến lên đón. Trầm đục tiếng vang trong tiếng. Phùng Tấn Hoa lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn. Sắc mặt rất trắng như tờ giấy. Khó có thể tin nhìn về phía Hình Duệ Phàm. Đồng Thừa là luyện thành hóa huyết thần trưởng. Tu vi so với hắn càng mạnh hơn, không chiếm được tốt gì. Có thể Hình Duệ Phàm lại không có luyện thành hóa huyết thần trưởng a. Đồng Thừa thở dài một hơi, lắc đầu một cái, đây đúng là muốn chết a. Dĩ nhiên muốn giết Hình sư huynh, lần này là chắc chắn phải chết rồi. Hình Duệ Phàm lắc đầu, không có thuốc chữa, Đồng sư đệ, mang đi đi. Phải. Đồng Thừa đáp một tiếng, tiến đến nhắc tới Phùng Tấn Hoa. Phùng Tấn Hoa muốn động thủ, lại bị Đồng Thừa như diều hâu như cầm gà con nhắc tới. Nhất thời toàn thân bùn rùn vô lực. Đi rồi, Hình Duệ Phàm khoát khoát tay. Hai người mang theo Phùng Tấn Hoa chợt lóe biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.